tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ Minh Hoàng chân quân đã chết trong tay Trần Đạo Huyền. Ngay khi nàng cho rằng Trần Đạo Huyền muốn thi triển bí pháp gì đó, Trần Đạo Huyền trực tiếp lấy ra một cây linh phiên màu xanh từ trong nhẫn chữ vật. Đây là ánh mắt U Nguyệt cung chủ ngưng tụ, biểu tình trên mặt xinh đẹp hơi có chút kinh ngạc. Đột nhiên, nàng nhớ lai lịch của pháp khí này, Di Trần Phiên. Ngay sau đó, U Nguyệt cung chủ trực tiếp thi triển đạo vực trấn áp trên người Trần Đạo Huyền cùng với xung quanh hắn. Nàng muốn cố hóa phiến không vực này, làm cho Di Trần Phiên mất đi năng lực truyền tống không gian. Thật không may, nàng đã làm quá muộn. Chỉ dựa vào đạo vực của tu sĩ Nguyên Anh, nếu không sử dụng đạo vực pháp khí gia trì, rất khó triệt để cố hóa một chỗ không gian, càng đừng nói trong cơ thể Trần Đạo Huyền còn có tinh thần kiếm đạo đồ. Cho dù U Nguyệt cung chủ sử dụng đạo vực pháp khí thì hắn cũng có thể phá nó trong nháy mắt. Quá muộn. Trần Đạo Huyền còn chưa dứt lời, linh phiên trong tay vung mạnh lên, ngay sau đó thân hình của hắn biến mất ngay lập tức. Cách chương